Bán tiên, chương 317, ra tới. Góc truyện audio.com. Không ngừng một nhà, ba nhà đều là như thế xin nhờ thỉnh cầu. Không bao lâu, Dữ Khánh liền theo ba nhóm trong thế lực các muốn tới không sai biệt lắm khoảng 100 người. Mang theo tổng cộng chừng 300 người lao tới đào viên. Nhân thủ số lượng đều là thứ hai. Trọng điểm là ba nhà đều cho người. Khiến cho Dữ Khánh thật cao hứng. Điều này nói rõ ba nhà thái độ. Tại Tiểu Vân Gian lối ra mở ra trước sự tình. Trên cơ bản là thỏa. Xem, đang cùng Nam Trúc cùng một chỗ cho cây đào gốc băng bó Mục Ngạo Thiết đột nhiên ra hiệu một tiếng. Nam Trúc quay đầu, theo cây đào nhìn xuống đi. Chỉ thấy một đám người hướng bọn họ ở cửa hang vị trí đi. Về sau lại mơ hồ thấy đám người kia lần lượt khiêng đồ vật rời đi. Lão thập ngũ cái tên này. Thật đúng là đem người cho thỉnh đến giúp đỡ. Nam Trúc chật chật không thôi. Theo đào viên lấy nhiều đồ như vậy. Còn có thể nhường những người kia hỗ trợ đem đồ vật cho khiêng ra đi. Này đều có thể đi. Hắn là thật không dám nghĩ. Lúc này xem như phục. Mục Ngạo Thiết mạnh mẽ cho câu. Chúng ta làm không được. Lão nhị bên kia. Ai? Nam Trúc buông tiếng thở dài. Không biết nghĩ tới điều gì. Lắc đầu. Phất tay ra hiệu. Sớm làm xong sớm yên tâm. Chúng ta tranh thủ thời gian đi. Dữ Khánh bên kia. Tuy có một đám người đến giúp đỡ. Chính mình lại khó thực hiện vung tay trưởng quỹ. Bàn giao đại gia chuyển những thứ đó về sau. Trước tiên nâng lên một gốc lớn một chút cây đào. Đi đầu vác đi. Lại bò về tới lối ra đỉnh núi một vùng. Hắn dẫn đầu đem đồ vật khiêng đến xong việc trước tiên tìm sờ địa phương tốt buông xuống. Sau đó liền dẫn dắt hỗ trợ kẻ đến sau có thứ tự chất đống. Mỗi chạm mặt một cái. Đều sẽ chắp tay khiêm tốn nói. Làm phiền làm phiền. Làm phiền đi một chuyến nữa. Đồ vật quá nhiều, mặc dù có chừng 300 người, một chuyến cũng là không tiện chuyển xong. Về sau hắn liền thủ tại nơi này, chờ về sau cùng dẫn dắt, chừng 300 người, cũng là nhiều lần chạy tới chạy lui 4 chuyến, mới xem như đem đồ vật cho toàn bộ chuyển đến. Đợi cho những người này làm xong trở về, rất nhanh liền tại tam phương thế lực bên kia đưa tới không nhỏ oanh động. Không ít người dồn dập chạy tới xem náo nhiệt. Thủ tại một đống đồ vật trước Dữ Khánh không ngừng chắp tay chắp tay. Khách sáo không ngừng. Có người hỏi đây là cái gì tình huống lúc. Dữ Khánh hết thảy trả lời. Thật có lỗi thật có lỗi. Chưa trải qua cho phép. Tại hạ không tốt nói lung tung. Đồng dạng một câu. Đuổi tất cả tò mò người. Có hai người lại không quá cao hứng. Long Hành Vân mặt mũi tràn đầy u ám mà nhìn chằm chằm vào Dữ Khánh. Lại thỉnh thoảng dò xét đống kia tích như núi đồ vật. Tần Quyết Tâm phúc thủ hạ Thôi Du thì theo sát tại Long Hành Vân đằng sau. Hắn lần này có thể sống. Thật đúng là dính Long Hành Vân ánh sáng. Hai người cũng đúng là không biết Tần Quyết cấu kết Vân Hề sự tình. Thậm chí liền là thế nào cấu kết cũng không biết. Được biết việc này về sau, hai người chính mình cũng rất khiếp sợ. Chẳng qua là, tức giận dưới Thiên Vũ đối hai người đều dùng trọng hình. Hai người đều nằm mấy tháng mới đứng lên. Liễu Phiêu Phiêu cũng thừa cơ hội này đến đây. Được biết ba tên kia lại đem hết thảy tiên đào đều cho lấy được. Sao có thể không kinh ngạc? Quảng cáo, Dữ Khánh thì thừa dịp không ai thấy thời điểm. Hướng nàng nháy mắt, ý tứ lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau. Nhường Liễu Phiêu Phiêu yên tâm. Đáp ứng cho nàng chính là không phải ít. Liễu Phiêu Phiêu khóe môi mấp máy. Lại bất động thanh sắc rời đi. Nàng cũng là thật không nghĩ tới. Cái tên này thế mà còn có thể nắm tiên đào cho làm đi ra. Xem động tĩnh này liền biết. Khẳng định là tam phương thế lực đều đồng ý. Nàng thật không biết cái tên này đến cùng là làm sao làm được. Cảm giác có thể trở thành thiên tài đệ nhất tài tử người quả thật có chút không giống bình thường. nắm tất cả mọi người chậm rãi cho ứng phó được. Dữ Khánh lại bò tới một đống trên cái dương. Ngồi ở trên cái dương hết nhìn đông tới nhìn tây. Cố thủ lấy tài sản của mình không rời nửa bước. Mãi đến trời triệt để đen. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết mới tới tới lui lui đem còn lại mấy chục khỏa cây đào cho toàn bộ khiêng trở về. Buông xuống việc về sau. Hai người cũng bò tới trên cái dương mặt ngồi xuống. Dữ Khánh không thể không nhắc nhở Nam Trúc. Người nặng như vậy, ngồi trên cái dương mặt được hay không? Đừng đem dương ngồi phá. Người vẫn là tỏa hạ mặt đi thôi. Nam Trúc ngừng lại u oán nói. Dương dùng tài liệu hết sức bền chắc có được hay không? Nào có dễ dàng như vậy ngồi phá. 10 ngày, không sai biệt lắm 10 ngày không có chợp mắt. Một mực đang không ngừng nghe ngươi sai xử. Không ngừng làm việc, liền không thể nói câu dễ nghe. Dữ Khánh nhếch miệng, không lên tiếng. Ba người tầm mắt phần lớn thời gian đều quan sát đến lối ra đền thờ bên kia. Đêm dần khuya chìm. Bầu trời đêm có tinh không trăng. Theo canh giờ dần dần tiếp cận. Tất cả mọi người đang mong đợi. Hướng Lan Huyên, Thiên Vũ, Mông Phá ba người thì đứng ở đền thờ hạ chờ lấy. Trông coi đền thờ bên ngoài đoàn kia sương mù. Một đoàn hừng hực đống lửa đem đền thờ tình hình trước mắt chiếu rõ ràng. Sư huynh đệ ba người mặc dù dựa vào là không gần. Lại thắng ở đứng được cao thấy được. Giờ tí đến về sau, đỉnh núi bên trên càng là an tĩnh đến lặng ngắt như tờ. Tình huống giống như đại gia lúc trước tiến đến lúc dáng vẻ. Mãi đến giờ tí hơn phân nửa, bầu trời xuất hiện khẽ cong tinh tế nguyệt nha. Đền thờ bên ngoài sương mù cũng đi theo trầm bổng chập trùng lên. Có tối tăm lực lượng đang chấn động, ngừng lại lệnh hiện trường một mảnh rối loạn. Có người thậm chí mừng rỡ quát lên. Mở ra. Rất nhiều người sợ sẽ có ngoài ý muốn. Cần biết ngoài ý muốn vừa ra. Sợ là muốn cả một đời vây chết ở chỗ này. Bây giờ rốt cục tầng tầng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ chốc lát sau. Đền thờ bên ngoài trầm bổng sương mù yên tĩnh. Lộ ra một đầu thật dài bậc thang. Cuối bậc thang đỉnh núi bên trên. Đã từ lâu là ánh lửa hừng hực, rất nhiều người đang trên đỉnh núi chờ, nhìn thấy phía trên đền thờ bên trong quen thuộc khuôn mặt. Trên đỉnh núi bạo phát ra một mảnh tiếng hoan hô, tại Mông Phá, Hướng Lan Huyên cùng Thiên Vũ ra hiệu dưới. Thủ hạ đều có một người nhảy ra, trước đặt chân bậc thang, cho sướng nhanh thẳng xuống dưới, nhìn thấy dò đường nhân viên thành công đến đỉnh núi. Mông Phá ba người lúc này mới phi thân mà xuống. Đến mức những người khác đều chờ tại chỗ. Tạm thời không có đi ra ý tứ. Muốn chờ Mông Phá ba người hiệu lệnh. Ngồi tại một đống trên cái dương Dữ Khánh gặp tình hình này. Bỗng nhiên cười, thấp giọng nói. Vấn đề cũng không lớn. Chúng ta những vật này hẳn là có thể đi ra. Nam Trúc, nói thế nào? Dữ Khánh cười nói. Sẽ không có sai, có thể làm chủ người hẳn là ngay tại bên ngoài. Ta cảm thấy, có thể làm chủ người hẳn là cũng sẽ muốn nhìn một chút tiên đào cùng cây tiên đào là dáng dấp ra sao. Đại khái sẽ để cho đồ vật ra ngoài. Các ngươi chờ ở tại đây. Ta đi xem một chút. Dứt lời phi thân rơi xuống đất. Tiếp theo nhanh chân đi hướng về phía tam phương đám người. Theo nhóm người ở giữa cách đường đi tới đằng trước, đối trước bài tả hữu chằm chằm tới người tốt một chầu chắp tay. Sau đó cũng đứng vững tại chỗ không dám xông vào. Mọi người này vừa chờ, xem như chờ thật lâu, chờ Dữ Khánh đều âm thầm lo lắng. Căn cứ kinh nghiệm lần trước, mở ra thời gian chỉ có nửa canh giờ. Hiện tại nửa canh giờ đều nhanh hơn phân nửa. Làm sao còn không có phản ứng? Cũng là tại nửa canh giờ không sai biệt lắm vừa qua hơn nửa thời điểm. Hướng Lan Huyên, Mông Phá, Thiên Vũ đều lần lượt lách mình trở về. Rơi vào đền thờ dưới. Phất tay lệnh, các Các phe nhân mã bên trong lập tức có gần nửa nhân viên giơ lên đủ loại che kín đồ vật ra bên ngoài ào ào ào ra. Dữ Khánh gấp, cũng tìm cơ hội chui được ba vị cao thủ tiền bối bên người. Vừa mới chắp tay, khẩn cầu lời còn chưa nói ra miệng, Mông Phá liền liếc mắt uống âm thanh. Chờ lấy, Dữ Khánh câm câm, đành phải thành thành thật thật ở bên chờ lấy. Chờ đến nhấc đồ vật gần nửa nhân mã sau khi ra ngoài. Phía dưới lại ào ào ào xông tới đại lượng nhân mã. Nam nam nữ nữ một đống lớn. Dồn dập gánh vác lấy đại lượng vật liệu loại kia. Dữ Khánh ngay tại bên cạnh trơ mắt nhìn. Làm sơ tính toán. Âm thầm kinh hãi. Đợi cho nhân viên toàn bộ kết thúc công việc sau khi đi vào. Hắn xem chừng các nhà lần này người tiến vào tay nâng mã là lần đầu tiên gấp 10 lần. Mặt khác ở lại giữ nhân viên. Trước giúp hắn đem đồ vật cho chuyên trở ra ngoài. Mông Phá chỉ xuống Dữ Khánh. Phất tay quát lên. Dữ Khánh mừng rỡ. Vội vàng hướng hắn chắp tay tạ ơn. Sau đó tích cực chạy chậm đến hướng Tư Nam phủ nhân viên phất tay ra hiệu. Bên này, đến bên này. Hướng Lan Huyên cũng hướng bọn thủ hạ phất tay ra hiệu một thoáng. Các ngươi cũng đi, Thiên Vũ cũng mở miệng. Thời gian không nhiều, đều đi phụ một tay. Tốc độ nhanh một chút. Thế là gần thất trăm người dồn dập đi theo Dữ Khánh chạy đi khuân đồ. Dữ Khánh lại trước tiên nâng lên một gốc cây đào. Đồng thời hướng hai vị sư huynh hô. Bọn hắn không rõ lắm. Các ngươi lưu tại nơi này. Hỗ trợ chỉ điểm một chút. Cuối cùng kết thúc lúc lại đi ra. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết tự nhiên là liên tục gật đầu. Thời gian đang gấp a. Dữ Khánh vậy thì thật là khiêng một gốc cây đào tại cái kia chạy mau. Xuyên qua đền thờ lúc. Tán cây quá lớn. Còn nắm Mông Phá ba người bước cho đến thối lui đến bên cạnh. Ánh lửa hừng hực đỉnh núi. Đại lượng tụ tập nhân viên nhìn thấy thang trời bên trên xuất hiện một cái cây. Đều hết sức kinh ngạc. Về sau có góc độ mới phát hiện. Nguyên lai là có người tại khiêng. Quảng cáo. Không có cách. Cây hai đầu đều lớn hơn. Nhất là tán cây. Vậy khẳng định là kéo trên mặt đất. Thấy khiêng thụ nhân ăn mặc rách tung tóe, lùm cỏ giống như tóc cùng râu ria. Cùng cái ăn mày giống như. Đỉnh núi rất nhiều người đều một mặt kinh ngạc. Nói như thế nào đây? Này 10 ngày vì làm đến này chút tiên đào cùng cây đào. Sư huynh đệ ba cái gọi là một cái không biết ngày đêm. Hình ảnh ban đầu liền không tốt. Này 10 ngày lại hoàn toàn không có quản lý. Lại không ngừng đang làm đủ loại công việc bẩn thỉu. Việc cực, bề ngoài bên trên dáng vẻ thật là cực kỳ tồi tệ lọt vào trong tầm mắt. Mặc dù như thế, khiêng đại gia hỏa kéo xuống tới Dữ Khánh lại tại cái kia một đường biểu hiện ra khiêm tốn. Không ngừng liếc nhìn tới người gật đầu lấy lòng. Đồng thời tầm mắt khắp nơi loạn quét. Tìm kiếm thích hợp đất trống. Người đó nha, có người đi tới mới ra tới nhân thân một bên. Hỏi một tiếng, người sau à âm thanh. Người hẳn nghe nói qua. Vị kia vang danh thiên hạ thám hoa lang chứ sao? À, là hắn. Làm sao làm thành dạng này? Hắn lén lút tìm được Tiểu Vân Gian. Bị bắt được, có thể tốt đi đâu? Hắn làm sao khiêng cái cây ra tới? Đây chính là cây tiên đào. Cũng không ngừng một gốc. Hắn còn nắm bên trong tiên đào đều cho hái được. Tiên đào, chuyện gì xảy ra? Không có tác dụng gì đồ vật. Một chốc nói không rõ ràng. Quay đầu sẽ chậm rãi nói đi. Dữ Khánh khiêng đồ vật vừa chạy xuống thang. Liền la lớn. Nhường một chút. Nhường một chút. Phiền xin nhường một chút. Phía sau. Bên này. Hướng bên này đi. Nhanh đi theo ta. Hắn theo tách ra trong đám người tốc độ cao kéo lấy một cây đại thụ chạy xuống. Đỉnh núi bên trên đã không có chỗ trống. Chỉ có thể hướng giữa sườn núi điểm địa phương độn. Đằng sau một đám khiêng đồ vật người đi theo hắn chạy. Đến địa điểm chỉ định về sau. Đồ vật vừa để xuống. lại dồn dập bay trở về. Lần nữa chạy vào tiểu vân gian bên trong vận chuyển. Hơn 700 người, chỉ dùng 2 chuyến, bỏ ra thời gian rất ngắn liền đem tất cả mọi thứ cho rời ra tới. Dữ Khánh thủ tại một đống đồ vật bên cạnh liên tục cảm tạ không ngừng. Cuối cùng mới nhìn đến Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết các khiêng 3 cái chồng chất lên dương lớn chạy đến. Chạy đến Dữ Khánh bên người buông xuống đồ vật về sau. Nam Trúc hưng phấn nói. Ra tới. Đều rời ra ngoài. Dữ Khánh gật đầu. Cũng hết sức hưng phấn. Nhưng vẫn là hướng phía hỗ trợ đám người kia chắp tay đưa tiễn. Chỉ thấy những cái kia ở lại giữ nhân viên lần nữa quay trở về tiểu vân gian. 3 phe nhân mã giao thế. Không có khả năng toàn bộ thay thế đi. Khẳng định phải lưu một bộ phận quen thuộc tiểu vân gian bên trong tình huống người. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.